giấc trong mình lúc này chẳng xa yêu ai thật lòng, vì những tổn thương đã làm tim thôi xung động, vì những đôi thay bất ngờ, vì những đam mê dại khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Thật khó để anh chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần, dù có đôi khi tương yêu đã đến thật gần. Giờ những yêu thương trong ta giờ phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại trách nhau phung phí. Sự lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sự lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dài, sợ người ta thấy anh thương hại nên mới quay lại. Quay lại.